Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380. Chương 380. Exchange Student mệnh. Lúc này người phục vụ nghe rõ ràng, thế nhưng hắn không cho là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi có thể làm quyết định. Liền nhìn về phía một bên Kiều Bắc Kiều, Kiều Bắc Kiều trực tiếp nói: "Xem ta làm gì?" Hắn nói muốn làm sao điểm liền làm sao điểm, nhanh lên một chút mang món ăn đi. Được, được, người phục vụ sắc mặt có chút lúng túng đi rồi. Hắn cảm thấy đến một già một trẻ này đầu óc đều có chút không bình thường, quản lý bàn kia lên hai người thật giống có chút vấn đề. Người phục vụ tìm tới nông gia vui cười quản lý, hướng về nàng nói rõ tình huống, quản lý chỉ là liếc nhìn Si Phong bàn kia. Liền trực tiếp nói, cứ dựa theo bọn họ nói đến, toàn bộ món ăn lên một lượt một lần, được rồi, người phục vụ cũng không muốn nhiều lời. Dù sao đây là quản lý quyết định, quản lý có thể không cảm thấy bàn này lên hai người có thể quỵt nợ. Hiện tại nhưng là xã hội pháp trị, hơn nữa bên cạnh thì có cảnh sát hiệp. Nếu như này ông cháu hai quỵt nợ có thể trực tiếp báo cảnh sát. Kiều Bắc Kiều uống một hớp trà có chút hồn vía lên mây dáng vẻ. Si Phong nhìn hắn cười nói, ngươi sợ cái gì, nơi này đều là giới trần tục người, ngươi chẳng lẽ còn sợ bà lão kia nhóm một cái tát đem cái này quán cơm đập nát sao? Lẽ nào không phải sao? Tên kia là hạng người gì ngươi còn không rõ ràng lắm. Kiều Bắc Kiều nhưng là từng trải qua Hoa Niệm Vân khủng bố. Nếu như Hoa Niệm Vân thật sự một trường vỗ hạ xuống, hắn căn bản không thời gian đào tẩu, yên tâm, nàng không dám như vậy, nơi này là dân gian, hơn nữa ngay ở nàng đại bản doanh dưới mí mắt, người yên tâm ăn là có thể. Si Phong cười ha ha, ai ai. Sát vách bàn kia người thật giống như có chút chu ni bệnh, ở Si Phong sát vách bàn này, ngồi bốn cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Hai nam hai nữ hẳn là tình nhân quan hệ, giờ khắc này chính đang bàn luận Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều, ta xem cái kia mặt trắng nam sinh, nhiều nhất so với chúng ta nhỏ vài tuổi, lại còn nói giới trần tục cái gì, lẽ nào bọn họ là đắc đạo cao tăng sao, vẫn là cái gì lánh đời cường giả. Một người nữ sinh cười nói, có thể không phải mà, còn nhỏ tuổi như thế chu ni. Phòng chừng là điện ảnh xem nhiều các ngươi xem, ông lão kia sắc mặt cũng không được, phòng chừng là bị hắn tôn tử khí đi ha ha. Đầu cua nam tử cũng theo nở nụ cười, được rồi, đừng nghị luận người khác, vạn nhất người ta nghe thấy nhiều không tốt. Cuối cùng trong bốn người này dài đến ưa nhìn nhất nữ sinh mở miệng nói chuyện. Còn lại ba người âm thanh mới nhỏ đi một chút. Si Phong đúng là đem những người này đều nghe tiến vào lỗ tai. Kiều Bắc Kiều hiển nhiên cũng nghe thấy, đem Si Phong nói thành là hắn tôn tử, điều này cũng đủ tốt cười. Si Phong cũng là cười cợt không có để ý, hắn hiện tại cấp độ đã không phải những người này có thể ngước nhìn, lại như là một người ở bước đi, bỗng nhiên nhìn thấy trên cây có con kiến ở bò, người sẽ bỗng nhiên dùng tay đem hắn ép chết sao? Hiển nhiên là sẽ không, thậm chí căn bản là sẽ không quan tâm chỗ này nông gia vui cười chuyện làm ăn hiển nhiên tốt vô cùng. Ông chủ đều sẽ một ít bàn phóng tới ngoài quán diện, lại có thể ngồi xong mấy bàn người, nhiều kiếm lời một ít tiền cũng không lâu lắm. Si Phong điểm món ăn liền lục tục lên, hầu như là món ăn mới vừa lên đến 1-2 phút thời gian, liền bị Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều ăn sạch sành xanh. Làm món ăn đã lên một nửa thời điểm, Si Phong cũng làm cho người phục vụ lui lại đi một nhóm mâm. Chuyện này nhất thời đưa tới rất nhiều người ánh mắt, đại gia cũng giống như là xem người điên nhìn Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều. Nào có người như thế ăn cơm, hơn nữa còn gọi nhiều thức ăn như vậy, Si Phong đúng là rất có thể ăn. Kiều Bắc Kiều khả năng bởi vì tâm tình không tốt duyên cớ ăn không có Si Phong nhiều, thậm chí còn kêu một điểm rượu lại đây uống uống. Hai vị chào ngài, các ngươi món ăn đã lên đủ, xin mời chậm dùng. người phục vụ cười nói, nhưng sắc mặt nhưng có chút lúng túng, thực sự là hai cái này khách nhân quá sẽ ăn. Hắn xưa nay đều chưa từng thấy như thế có thể ăn người. Trừ phi cô dây chính là liên quan với ăn, bằng không người bình thường sẽ không như vậy. Si Phong ăn gần như thời điểm thân tính tiền. Quầy thu tiền một cái tiểu cô nương cười nói, xin chào, tổng cộng 2,250. Chúng ta quản lý nói rồi cho ngươi xóa đi số lẻ. 2000 chỉnh là tốt rồi. Si Phong không nói hai lời liền lấy ra 2000 nguyên. Bữa cơm này xem tới vẫn là rất tiện nghi a. Mới 2000, có điều cũng đúng, nơi này là nông gia vui cười lại không phải ăn hải sản. Coi như toàn bộ điểm một lần cũng không phải rất đắt, ta tìm hai người các ngươi tìm lâu như vậy. Không nghĩ tới ngay ở ta dưới mí mắt, lúc này một thanh âm truyền đến. Trong tiệm cơm người đều là sững sờ, ngươi nói chuyện có thể nói nhỏ thôi sao? Đại gia đều đang dùng cơm đây, Kiều Bắc Kiều lập tức đứng lên. Sắc mặt phi thường khó coi, không nghĩ tới bà lão này nhóm thật sự đi tìm đến rồi. Cũng may đối phương không có trực tiếp động thủ, Si Phong đúng là không nhanh không chậm đi tới. Nhìn Dịch Dung qua Hoa Niệm Vân nói rằng, ta liền không muốn ẩn núp ngươi, chúng ta nói chuyện chứ. Ồ, Hoa Niệm Vân đúng là có chút kỳ quái liếc nhìn Si Phong. Ngươi còn dám cùng ta đàm luận? Làm sao không dám? Ta cũng không thể trốn ngươi cả đời chứ. Si Phong từ trên bàn cầm cây tăm cạo cạo kia ba, được. Theo ta đi ra, chúng ta đổi địa phương đàm luận. Hoa Niệm Vân ngữ khí lạnh nhạt nói rằng Si Phong bắt chuyện một. Hồi Kiều Bắc Kiều sau cùng đi ra khỏi quán cơm. Trong tiệm cơm người đều có chút không làm rõ được. Lẽ nào hai người kia nợ cái kia nữ tiền sao? Nhưng là không giống a. Cái kia ông cháu hai ăn cơm xa hoa như vậy, ăn một bữa rơi 2000 khối, không giống như là người nghèo. Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều theo Hoa Niệm Vân đi tới một chỗ không người góc tối, Hoa Niệm Vân lúc này mới lạnh lẽo nói rằng, các ngươi thật giỏi, dám cùng ta tới nơi này, có tin ta hay không ngay lập tức sẽ có thể giết chết các ngươi. Kiều Bắc Kiều là thật sự sợ sệt. Loại này địa phương Hoa Niệm Vân giết bọn họ căn bản không ai biết. Si Phong lúc này mở miệng nói, ta nếu như sợ thì sẽ không ở cái kia quán cơm chờ ngươi đi tìm đến rồi, cũng sẽ không cùng ngươi tới nơi này, đừng nghĩ giở trò gian. Ngươi giết Tề Hưởng nhất định phải trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Ngươi cảm thấy chuyện này còn có đàm luận sao? Hoa Niệm Vân chuẩn bị động thủ, mặc kệ như vậy Si Phong phải chết. Như vậy mới có thể cho Phương sư đệ một câu trả lời, chậm đã. Si Phong cũng không phí lời, trực tiếp giơ tay lấy ra không gian trong kho hàng cái kia đóa hoa sen. Lấy tu vi của ngươi muốn tiến thêm một bước nữa nói vậy phi thường khó khăn đi. Ta dùng bảo bối này đến lượt ta cùng hắn mạng sống cơ hội làm sao? Đây là không tâm liên hoa. Hoa Niệm Vân âm thanh kinh sợ kêu lên. Hiển nhiên nhận ra Si Phong trong tay hoa sen. Si Phong không biết mình trong tay hoa sen gọi không tâm liên hoa, nhưng nếu Hoa Niệm Vân có thể gọi đi ra, liền nói rõ cái này không tâm liên hoa giá trị rất cao. Bằng không dựa theo bà lão này nhóm tính khí tuyệt đối sẽ không động lòng. Nếu ngươi nhận ra đây là không tâm liên hoa, như vậy ta dùng nó để đổi mạng sống cơ hội làm sao? Si Phong lần thứ hai nói rằng, hắn tin tưởng Hoa Niệm Vân đã động lòng xác thực. Hoa Niệm Vân đúng là động lòng. Không tâm liên hoa trên căn bản trên địa cầu đã tuyệt tích. Căn bản không tìm được loại này đẳng cấp linh thảo này. Không tâm liên hoa bên trong ẩn chứa một loại có thể để người ta căn cơ vững chắc hiệu quả. Hơn nữa có thể trực tiếp lấy ra nó trong đó linh lực tu luyện. Chủ yếu nhất chính là đưa nó bên trong linh khí tu luyện xong sau còn có thể dùng. Có thể để cho tự thân tư chất tiến thêm một bước nữa nếu như nàng dùng cái này không tâm liên hoa. Nói không chắc có thể ở sinh thời dò xét đến cảnh giới tiếp theo. Do đó thành tựu đại đạo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.